nói đúng ra là kiểm tra năng lực né tránh. Còn năng lực né tránh lại có liên quan tới tốc độ, phản ứng thần kinh, lẫn ý thức. Nhưng đây đã là phương pháp kiểm tra tốt nhất rồi. Tốc độ 78,6 thước mỗi giây. Lực quyền 6.121 kg, bộc phát có thể đạt tới gần 13.000 kg. Kiểm tra phản ứng thần kinh cấp chiến tướng sơ cấp loại ưu. La Phong rất hài lòng về kết quả kiểm tra. Hắn hiểu rõ. Tố chất thân thể mình hẳn xem như chiến sĩ cao cấp. Nhưng vì cửu trọng lôi đao phát lực, cùng với phụ trợ của cấp nhập vi, nên về lực công kích và phản ứng thần kinh thì hắn đều đạt tới cấp độ cấp chiến tướng sơ cấp rồi. Kiểm tra xong, La Phong sung sướng đi xuống lầu. Cạnh quầy rượu ở đại sảnh lầu 1 đang có mấy vũ giả ngồi nói chuyện phiếm. Tên điên. La Phong. Quán trưởng Ô Thông cũng trong số đó cười nói ngươi sáng sớm đã tới có phải muốn xem sát hạt chuẩn vũ giả không? Mấy lần trước ngươi không tới, lần này tới cũng tốt. Đến lúc đó cùng xem nhóm người mới sát hạt được không? Hay là đến lúc đó, ngươi tới kiểm tra cho chúng luôn? La Phong giật mình. Sát hạt chuẩn vũ giả. Đúng. Hôm nay là ngày 1 tháng 12, vào ngày 1 mỗi tháng chính là ngày sát hạt chuẩn vũ giả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 67 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 67 cái chết của chiến thần Lục Cương. La Phong không khỏi mỉm cười. Thói đời thật là thú vị. 5 tháng trước mình còn tới vũ quán để tiến hành sát hạt học viên. Khi đó người trong gia đình mình đều ở phòng thuê rẻ tiền trong tiểu khu. Vừa chuyển mắt, mình đã ở trong tiểu khu Minh Nguyệt, hơn nữa đến cả mấy ngàn vạn cũng có thể kiếm được rất dễ dàng. Lần kiểm tra này cứ để Ô Thúc tiến hành đi, đến lúc đó ta thuận tiện tới xem. La Phong cười rồi qua một bên ngồi xuống. Lập tức có người phục vụ đưa trà nước và vài món điểm tâm ngọt. Tên điên. Một nam tử mặc đồ luyện công. Cũng là một giáo viên của cực hạn vũ quán. Cười nói nghe nói 2 tháng gần đây cậu giết ngàn vạn quái thú à. Hơn nữa cơ hồ đều là quái thú cấp thú binh cao cấp. Thực lực của cậu bây giờ có phải là đã đạt tới cấp chiến tướng sơ cấp rồi phải không? Theo ta thấy thì chắc là vậy rồi. Bên cạnh có người đồng ý gật đầu. Ô Thông cũng gật đầu. Võ giả chiến sĩ cao cấp cũng không thể giết nhiều quái thú như các đồ ăn như vậy được. La Phong cho dù không tới cấp chiến tướng sơ cấp cũng khoảng chừng ấy. Ta nhớ La Phong tu luyện cửu trùng lôi đao. Phỏng chừng cửu trùng lôi đao đã có chút thành tựu rồi. La Phong giật mình. Phải không vậy mình giết 1 vạn con quái thú. Hơn nữa thời gian ngắn ngủn không đến 2 tháng. Mà tuyệt đại đa số đều là cấp thú binh cao cấp. Loại hiệu suất này, võ giả chiến sĩ cao cấp thật sự cũng khó mà làm được. Chẳng trách rất nhiều người đều nghĩ rằng mình đã đạt tới thực lực cấp chiến tướng sơ cấp rồi. Cửu trùng lôi đao rất khó luyện, hơn nữa bí tịch còn có giá quá đắt. Mấy võ giả khác mở lời. Rất khó luyện. La Phong cười gật đầu. Ta cũng chỉ hơi có chút đột phá mà thôi. À! Ở đây kể cả Ô Thông, ai nấy đều nhìn La Phong với ánh mắt khác hẳn. Cửu trùng lôi đao là bí tịch cấp cực khó. Người mua bí tịch thì nhiều, nhưng chỉ mỗi bước nhập môn thôi đã khiến cho không ít võ giả không thể đột phá. Tu luyện loại bí tịch này cũng đại biểu là người có thể chiến đấu vượt cấp. La Phong. Bên ngoài truyền đến một thanh âm, La Phong quay đầu nhìn lại, chính là Trần Ca. La Phong, anh nghe nói cậu đã trở lại, không ngờ sáng sớm đã gặp rồi. Trần Cúc cười ha ha đi tới. Được rồi, ngày mai có rảnh không, đi tham gia lễ viếng Lục Cương tiền bối nhé. Việc lớn như vậy, chúng ta cũng nên đi. La Phong, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Quán trưởng Ô Thông nói. La Phong cảm khái một tiếng, rồi gật đầu. Đi, việc này hắn đương nhiên muốn xem. Vị Lục Cương tiền bối vừa chết chính là chiến thần cường giả bất hạnh mà ngày hôm trước bị giết trong sóng chuột cấp 3. La Phong mặc dù không chính thức gặp sóng chuột, nhưng lúc sóng chuột bộc phát, hắn cũng ở trong khu hoang dã coi như là thọ chết cáo khóc. Thấy tiền bối qua đời, La Phong tự nhiên cũng nên đi viếng. Sát hạt chuẩn võ giả cùng ngày, đám người La Phong cũng xem đám hậu bối non nớt tới kiểm tra. Tổng cộng có 8 người, có 3 người vượt qua kiểm tra. 8 người này thậm chí còn có một người mà La Phong biết. Chính là học viên cao cấp của võ quán cực hạn khu Nghi An. Nhưng học viên cao cấp này lại không vượt qua kiểm tra. Sáng sớm hôm sau, nhiệt độ rất thấp. Ở nhà tang lễ anh hùng đường tại cơ sở Giang Nam thị, chung quanh hoàn toàn giới nghiêm. Vì hôm nay có rất nhiều người tới viếng Lục Cương tiền bối. 5 người tiểu đội hỏa chùy đều tụ tập ở đây, 5 người cùng mặc quần áo màu đen. Hôm nay nhiều người thật. Trần Quốc không kìm được cảm thán một tiếng. La Phong cũng nhìn chung quanh. Chung quanh mấy con đường đều đầy cứng những người đi viếng. Quan trọng nhất là hôm nay là ngày đầu lễ viếng. Chỉ có một vài nhân vật đặc thù như võ giả, gia thuộc thân nhân, lãnh đạo chính phủ vân vân mới có thể đi vào. Còn từ ngày mai tới 7 ngày sau mới cho dân chúng bình thường đi vào viếng. Cho dù như thế, hôm nay cũng có trên 1 vạn người tụ tập tới nơi này. Đây đều là nhân vật thượng tầm ở cơ sở Giang Nam thị. Có một vài nhân vật thượng tầm của những gia tộc tập đoàn tài chính, có lãnh đạo chính phủ, quân đội, vô số vũ giả. Trong những vũ giả này, thậm chí còn có cả những cường giả cấp chiến thần. Thọ chết cáo khóc, một vị chiến thần chết, những chiến thần khác tới viếng cũng là việc rất bình thường. Đài truyền hình quốc gia cũng tới. La Phong nhìn máy quay xa xa. Lễ viếng chiến thần được truyền hình trực tiếp trên TV cả nước. Cao Phong cảm khái nói hàng năm, khắp cả Trung Quốc có bao nhiêu chiến thần chết đi chứ? Phát trực tiếp TV cả nước chỉ có cấp chiến thần, thậm chí võ giả rất cao mới có thể được hưởng thụ. Còn cấp chiến sĩ, võ giả cấp chiến tướng không được đối đãi như vậy. Phải biết rằng cho dù là tướng quân quân đội cũng chỉ có những người ở cấp cao nhất mới được đối đãi như vậy. Xem kìa, bên kia là thị trưởng Giang Nam thị. Bên cạnh hắn là những lãnh đạo thường say xuất hiện trên TV. Chập chập, xem kìa, 12 gia tộc quốc nội trong liên minh hơn, rơn tộc trưởng Từ gia ở Giang Nam. La Phong nghe nói Từ gia, không khỏi nhìn lại. Đó là một lão giả tóc bạc, vóc người hơi mập mạp, thoạt nhìn khoảng 8-90 tuổi. Nhưng cả người tự nhiên có một khí thế của người bao năm ở địa vị cao. Phía sau lão có 4 gã thuộc hạ đi theo. Bên kia là cường giả cấp chiến thần Gia Cát Sơn, là anh trai của chủ quản cực hạn tổng hội quán chúng ta, Gia Cát Thao. Không ít vũ giả xì xầm thảo luận. Hôm nay tới đây, thật ra toàn bộ là đại nhân vật nhất đẳng. Bất luận là trong chính phủ, quân đội, kinh tế hay võ giả, đều là những nhân vật đỉnh cao. Phía trước bắt đầu lễ viếng rồi. Cao Phong nhìn ra phía trước. Nhưng chúng ta phải đợi lượt sau mới có thể đi vào. Từ từ cũng được, khó mà có được dịp thấy những đỉnh cao như vậy. Trần Cúc cười. mấy người bọn La Phong đứng ven đường cùng vô số vũ giả khác chờ phía sau. Phía trước một vài đại nhân vật đã đi nơi tiến hành lễ viếng. Tích, một chiếc phi cơ chiến đấu hình dĩa bay toàn bộ màu đen thẫm từ xa xa bay tới. Quân đội cảnh giới chung quanh nhà tang lễ anh hùng đường căn bản không hề ngăn trở. Còn những cường giả cấp chiến thần, thị trưởng cơ sở Giang Nam Thị, những quan chức chính phủ quân đội lúc trước đã đi vào lễ viếng. Bây giờ ai nấy toàn bộ ra ngoài nghênh đón. Đại nhân vật nào tới? Trần Cúc mắt sáng rực lên. Mẹ nó, người nào tới đó? Cao Phong cũng khiếp sợ. Phải biết rằng những nhân vật ở đây cơ hồ đã xem như đỉnh cao của đỉnh cao ở Trung Quốc rồi. Tỷ như cường giả cấp chiến thần là những ngưu nhân vinh, mơ trâu bò trong đám võ giả rồi. Tỷ như thị trưởng cơ sở Giang Nam thì tuyệt đối quan chức nhất đẳng. Dù sao khắp Trung Quốc cũng chỉ có 6 căn cứ thị cao hơn tỉnh trưởng trước thời kỳ Đại Niết Bàn nhiều. Nhưng bây giờ cả đám người này đều ra ngoài nghênh đón. Là người nào thế? La Phong nhìn kỹ lại. Tất cả các võ giả kể cả đài truyền hình ai nấy đều dán mắt nhìn, không ai dám lên tiếng. Một khoảng yên tĩnh. Phi cơ chiến đấu đĩa bay từ từ hạ xuống, cửa máy bay mở. Chỉ thấy một nam tử cơ bắp mũi ưng, một thân màu đen từ cầu thang phi cơ chiến đấu đi xuống. Sắc mặt hắn không vui vẻ gì, hai mắt hơi rơm rớm nước mắt. Hắn đứng đó khiến cho người ta có cảm giác chung quanh mấy chục thước giống như chìm vào bóng tối. Hắn chính là thần linh trong phạm vi mấy chục thước. Chu nghị sĩ. Một cường giả cấp chiến thần nghênh đón. Nam tử mũi ương thở dài một tiếng. Không nói gì. Chỉ gật đầu chào đám cường giả cấp chiến thần. Thị trưởng cơ sở Giang Nam Thị. Quan chức đến từ Kinh Đô. Tướng quân quân đội. Rồi đi thẳng về phía nhà tang lễ. Những người khác đều đi theo sau hắn. Một khoảng yên tĩnh. Đến khi nhóm đại nhân vật này đi vào, bên ngoài mới dần dần có tiếng thảo luận. Người kia là ai? La Phong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tuyệt đối là đại nhân vật đỉnh cao ở Trung Quốc. Dù sao cho dù lãnh đạo quốc gia nhưng cũng rất ít khi buộc mấy cường giả cấp chiến thần phải cung kính chờ đợi một bên. Cường giả cấp chiến thần bình thường rất ít khi coi trọng quan chức. Không biết. Bọn người Trần Cúc cũng lắc đầu. Tai Cao Phong hơi giật giật rồi thấp giọng nói có người đối diện nói là người vừa rồi tên là Chu Hỷ. Ta nghe qua cái tên Chu Hỷ này rồi. Năm đó là cường giả cấp chiến thần danh khí rất lớn. Nhưng sau đó không còn nghe tin tức gì nữa. Rất ít khi lộ diện. Ta nghe người ta nói trên mạng, Chu Hỷ đã vượt qua cấp chiến thần trở thành một trong những tồn tại đỉnh cao nhất rồi. Vượt qua cấp chiến thần. Bọn người La Phong hít mạnh một hơi. Trời ạ! Loại tồn tại này, một người có thể được đối đãi ngang hàng với một quốc gia. Quốc gia cũng phải ô bế chăm sóc những người như thế. Đó tuyệt đối là tồn tại đỉnh cao nhất trong xã hội nhân loại. Chẳng trách đám lãnh đạo tập đoàn tài chính gia tộc, chính phủ, quân đội vân vân, thậm chí cả những chiến thần địa vị cực cao, cũng đều phải tới nghênh đón. Có thể nói, người như thế chính là thần trong nhân loại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 68 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 68 quát hải nhạc buồn vang vọng cả nhà tang lễ anh hùng đường. Từ quan chức chính phủ các vị tướng quân đội đến võ giả cấp chiến thần vơ. Ai nấy cũng đều tỏ vẻ thương tiếc. đài truyền hình quốc gia cẩn thận quay lại tất cả. Ký giả đài truyền hình cũng tập trung vào ống kính. Chẳng mấy chốc đã đến phiên nhóm La Phong. Theo dòng người, 5 người tiểu đội họa chùy cũng rất nhanh tiến vào bên trong nhà tang lễ. Hội trường tưởng niệm chỉ có tấm ảnh thật to. Chỉ có ảnh, đến cả di thể cũng không còn. Trong lòng La Phong thầm than. Trước mặt sóng chuột vô cùng vô tận, một khi ngã xuống thật sự không còn hài cốt. Trong tiếng nhạc buồn, bọn người La Phong trịnh trọng vái chào 3 lượt. Thê tử và các con của chiến thần cường giả Lục Cương lặng lẽ quỳ bên cạnh. Chẳng mấy chốc, đám La Phong đã rời khỏi hội trường. Không khí bên ngoài hội trường rõ ràng dễ thở hơn một chút, không áp lực ngột ngạt như trong hội trường. Lục Cương tiền bối cũng xui xẻo thật. Cao Phong lắc đầu thở dài. Vừa vặn lọc vào giữa trung tâm sóng chuột. Còn con thủ lĩnh của sóng chuột vô tận này khẳng định là nhắm vào Lục Cương tiền bối. Coi hắn cường giả tuyệt đỉnh nhân loại. Do đó không tiếc tất cả mà phải giết chết hắn. Chỉ cần sóng chuột không tiếc tất cả, một khi bị vây thì muốn trốn cũng không trốn thoát. La Phong thấp giọng nói, em nghe nói lúc đó vệ tinh có quay lại cảnh Lục Cương tiền bối trong lúc chiến đấu vùng vẫy. Làm đổ vài chục kiến trúc cao tầm. Hơn 100 vạn thú chuột bị giết. Có thể tưởng tượng được cảnh này ghê gớm ra sao. Lúc trước, hắn và cả bọn người Vạn Đông chỉ bị một sóng chuột nho nhỏ mấy vạn con thú chuột đuổi giết mà thôi. Hơn nữa trong đám thú chuột đó không có đến cả một con thú chuột cấp thú tướng. Nếu không tốc độ sao lại đuổi không kịp mấy người Vạn Đông. Nhưng cho dù là một nhóm chuột nhỏ như vậy cũng đã khiến cho La Phong cảm giác được áp lực. Vừa nghĩ tới cảnh ước vạn thú chuột vây công, La Phong đã không rét mà run. Cường giả cấp chiến thần có thể trong thời gian ngắn giết chết hơn 100 vạn thú chuột thì quả là cường đại. Lục Cương tiền bối ngay từ đầu nếu cẩn thận một chút, tránh xa trung tâm sóng chuột cũng sẽ không chết đâu. Cao Phong than thở. Ngoài nhà tang lễ rất lạnh. Trên đường phố đều là những nhóm vũ giả, giới chính trị, giới quân sự, những nhân vật của tập đoàn tài chính gia tộc. La Phong. Một thanh âm chợt truyền đến. La Phong quay đầu lại nhìn. Gần đó chính là Từ Hân mặc bộ đồ màu đen, trang phục này của Từ Hân làm hắn có cảm giác lạnh hơn. Từ Hân, hôm nay bạn không đi học à? La Phong hỏi. Hôm nay thứ bảy mà tớ đi theo người nhà tới đây. Từ Hân không khỏi bật cười nói. La Phong kinh ngạc rồi cười tự giễu, thứ bảy à, không đi học, đến cả ngày mấy trong tuần cũng chẳng nhớ rõ. Trở thành một võ giả thật sự không cần để ý tới tuần lễ. Lúc trước khi còn đến trường mới nhớ rõ những ngày nghỉ cuối tuần. Bạn La Phong bây giờ đã là võ giả rồi, khác hẳn những bạn cũ chúng ta. Từ Hân cố ý đùa. Hai người La Phong, Từ Hân đứng ở lề đường nói chuyện. Còn Từ Cương đứng xa xa đang trò chuyện với một người đàn bà trung. Nhưng khi Từ Cương đưa mắt chú ý tới hai người La Phong, Từ Hân đứng xa xa, thì không khỏi khẽ nhíu mày. Rồi xin lỗi người đàn bà trung niên Trương Đồng sự. Tôi có chuyện phải làm. Lát nữa chúng ta bàn lại chuyện này nhé. Người đàn bà trung niên đó mỉm cười gật đầu. Từ Cương đi đến gần, ở khóe mắt vẫn chú ý tới hai người La Phong và Từ Hân. Với thị lực của Từ Cương, hắn có thể thấy rõ ràng vẻ mặt thần thái của La Phong và Từ Hân. Rất hiển nhiên, hai người La Phong, Từ Hân đang đàm luận rất vui vẻ. Điều này làm Từ Cương cảm thấy khó chịu hơn, muội muội là người rất có ngạo khí. Trước nay không thích tiếp xúc với bạn nam cùng lứa tuổi, sao lại cùng La Phong? muội muội Từ Hân đã đạt tới tuổi kết hôn theo pháp định, do đó Từ Cương rất coi trọng tình cảm của muội muội. Bất luận như thế nào, hắn rất không thích La Phong. Một võ giả không biết ngày nào sẽ chết cũng muốn dây dưa với muội muội của ta. Sa vào càng sâu, muội muội ta tương lai lại càng khổ. Từ Cương cảm thấy căm tức. Tên La Phong này lần trước ta đã nói với hắn rất uyển chuyển rồi. Nếu hắn biết điều, nên tránh xa muội muội ta một chút. Rõ là không biết điều. Từ Cương hiển nhiên rất giận, nhưng giận thì làm gì được. Hắn không ngu xuẩn mà xông thẳng lên. Hả? Ánh mắt Từ Cương đột nhiên chú ý tới một người gần đó, không khỏi liên tưởng gì đó. Để La Phong chịu khổ một chút, để hắn biết khó mà lui. Trong lòng vừa nghĩ thế, Từ Cương đi nhanh về phía bên trái. Từ công tử. Một thanh niên đầu trọc nhưng nhìn gương mặt thì khá đẹp trai tươi cười bước tới chào hỏi. Quách Hải. Từ Cương cũng cười đi tới. Không ngờ có thể gặp Quách Hải huynh đệ ở đây. Tôi còn nghĩ rằng cậu đang ở khu hoang dã chứ. Lễ tưởng niệm Lục Cương tiền bối là một việc rất lớn, tôi sao có thể không tới. Thanh niên đẹp trai đầu trọc nhìn về phía hội trường nhà tang lễ, lắc đầu thở dài một tiếng. Năm đó ta cũng từng được Lục Cương tiền bối chỉ điểm. Thật không ngờ, Lục Cương tiền bối là cường giả lợi hại như vậy mà lại. Từ Cương cảm giác thấy Quách Hải thương tâm thật sự. Trong lòng thầm cười, Quách Hải và chiến thần Lục Cương cũng chẳng có bao nhiêu giao tình. Thật là làm bộ làm tịch mà. Hắn là một thương nhân, căn bản không thể giải thích giao tình giữa các võ giả. Võ giả đi bên bờ sinh tử, rất coi trọng ân huệ. Tiền bối chỉ điểm thì cả đời sẽ khó quên. Quách Hải, hôm nay muội muội ta cũng tới đó. Từ Cương cười nói.